Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, lấy gậy ông đập lưng ông, khái khái, Tô Bác Dương ho ra máu nữa, một gương mặt già nua trắng xám như giấy dầu, hắn Tô Bác Dương trở thành Đan Tâm Tông trưởng lão sau này mấy thời gian 10 vạn năm, vẫn bị cái khác thế lực lớn các loại cung duy. Mọi người đều e sợ cho đối với hắn Tô Bác Dương chiêu đãi không chu đáo. Không biết bao nhiêu thiên nam đại thế giới cao thủ, bao quát giật thân vương hạng nhân vật này, đều phòng hậu lễ, hy vọng chính mình có thể vì bọn họ ra tay luyện đan. Tô Bác Dương vốn tưởng rằng, hắn nửa đời sau sẽ ở đây dạng vầng sáng bên trong vượt qua. Hưởng hết võ đạo thế giới phú quý, sinh mệnh cũng như chúng tinh phủng nguyệt. Hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng mình sư điệt đồng thời, một già một trẻ đã bị như vậy treo trên tường, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Sư thúc, tông môn, sẽ, có người cứu chúng ta à? Tô Mộc Ngạn lá phổi bị đâm xuyên, mỗi một câu nói, lồng ngực đều ở đây thều thào. Hắn thừa nhận thống khổ có thể tưởng tượng được, hiện tại hắn duy nhất hy vọng. Chính là Đan Tâm Tông cao thủ sẽ đến cứu bọn họ. Đan Tâm Tông cao thủ đông đảo, là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tô Mộc Ngạn lời còn chưa nói hết, âm thanh liền kẹt, hắn đột nhiên nhìn thấy. Trong đêm tối Dịch Vân, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam, đứng ở một đống thi thể ngổn ngang bên trong. Trên trường kiếm máu tươi, một giọt ba tháp đi xuống. Tô Mộc Ngạn lúc này mới phát hiện. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cái khác tất cả Đan Tâm Tông tiểu bối, đều bị giết, Tô Mộc Ngạn hầu như nghẹt thở, hắn vừa rồi nằm ở nửa ngất trạng thái, hoàn toàn không có chú ý tới Dịch Vân làm cái gì. Cái kia đầy đất thi thể, thực sự nhìn thấy mà giật mình, ngươi một hơi giết ta Đan Tâm Tông 7 tên đệ tử thiên tài. Đan Tâm Tông ở thiên nam đại thế giới hoành hành quá lâu. Vạn năm đến. Đan Tâm Tông đệ tử bất luận đi nơi nào đều chịu đến cực cao lễ ngộ. Nhưng là hôm nay, Dịch Vân cùng cái kia lão đầu, một già một trẻ này hai người, giết Đan Tâm Tông đệ tử như tàn sát gà làm thịt chó. Căn bản không kiêng dè chút nào, này để Tô Mộc Ngạn cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Hắn ở đằng kia chút chết đi Đan Tâm Tông đệ tử trên người. Thấy được kết cục của chính mình. Chỉ là giết bảy cái tự mình cảm giác tốt đẹp chính là ngớ ngẩn mà thôi. Ngươi lẽ nào cho rằng lấy mạng của các ngươi đối với ta mà nói là một chuyện không thể. Dịch Vân cười lạnh, trường kiếm nhẹ nhàng run lên, màu băng lam hàn khí tản mát ra, trên thân kiếm máu tươi nháy mắt bị ngưng tụ thành màu đỏ bông tuyết. Phá nát tán lạc ra, không có dính lên nửa điểm mân y lão xà lúc này đã hoàn toàn chế phục mặt đen người trung niên. Cùng cái kia ngự quỷ mỹ phụ, hắn vỗ tay một cái, miễn cưỡng nói rằng, những người này ngươi định xử lý như thế nào, giết tất cả sao, lão già rất tự nhiên nói ra những lời ấy, nhưng là trong giọng nói ẩn chứa sát cơ, nhưng làm cho tâm thần người run, ngươi có thể thử xem, Đan Tâm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, đừng tưởng rằng ngược lại Đan Tâm Tông muốn giết ngươi, vì lẽ đó ngươi không đáng kể. Rất nhiều lúc, chết không phải đáng sợ nhất hậu quả cái kia ngự quỷ mỹ phụ ác độc nhìn chằm chằm Dịch Vân. Uy hiếp nói, nàng âm thanh lạnh lẽo âm trầm, dường như cửu u vực sâu truyền đến, ẩn chứa một luồng để người rợn cả tóc gáy khí tức. Ồ, Dịch Vân nở nụ cười, nói một chút coi, còn có cái gì so với chết chuyện càng đáng sợ. Hừ, nếu như giết chết chúng ta. Đan Tâm Tông sẽ để cho ngươi trả giá cực kỳ giá thê thảm. Luyện đan sư có thể luyện chế rất nhiều loại đan dược. Để cho ngươi ăn vào phía sau muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ngươi sẽ bị Đan Tâm Tông dằn vặt 10 vạn năm, vài chục vạn năm lâu dài. Đến thời điểm ngươi sẽ biết, tử vong đối với ngươi mà nói đều là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Ngự quỷ Mỹ Phụ tiếp tục mở miệng. Dịch Vân biết, này Mỹ Phụ trong lời nói ẩn chứa âm sát khí, nàng tuy rằng bị lão xà làm gia phục, nhưng là nàng như cũ có thể ở trong thanh âm rót vào loại khí tức này. công kích mình thần hồn, để hắn hết sức dễ dàng sản sinh hoảng sợ. Do đó sinh ra lùi bước chi tâm ni, dần vặt vài chục vạn năm lâu dài. Thủ đoạn như vậy, ta còn thật tò mò, Dịch Vân sờ lên cằm nói rằng. Ngự quỷ Mỹ phụ mắt lộ ra hàn quang, ngươi có thể cho là ta đang nói đùa. Hôm nay chúng ta nhằm vào ngươi hành động, Đan Tâm Tông đương nhiên biết được. Chúng ta ở này trong hẻm núi ngã xuống, ngươi thoát không khai quan hệ, ngươi có thể thử xem. Ngươi có thể hay không khiêu chiến toàn bộ Đan Tâm Tông? Ngươi sẽ chịu đựng đáng sợ nhất, thê thảm nhất dằn vặt. Ngự quỷ Mỹ phụ tiếp tục uy hiếp, nàng nói cũng không giả tạo. Chỉ cần không phải người điên, đối mặt Đan Tâm Tông vật khổng lồ như vậy trả thù, đều sẽ trong lòng bỡ ngỡ. Ngươi này uy hiếp, ta còn thực sự có chút sợ, Dịch Vân nhàn nhạt nói. Hắn một cái tay ở nhẫn không gian trên nhẹ nhàng một vệt. Trong tay bỗng dưng xuất hiện một cái màu xanh biếc lọ sành. Này con lọ sành, vốn là một cái đại năng cho cốt bình. Từ Thương Ngô ở một cái viễn cổ bí cảnh bên trong đoạt được. Thương Ngô bị Dịch Vân giết chết sau. Lọ sành liền rơi vào Dịch Vân trên tay. Dịch Vân vỗ một cái lọ sành đỉnh chóp, vù theo một tiếng vang nhỏ. Từ trong cái hũ bay ra một luồng màu xanh biếc yên vụ. Khói mù này không ngừng bốc lên bay lượn, biến ảo ra một cái khuôn mặt dữ tợn. Nó dương nanh múa vuốt, dường như một cái yêu ma. Này yêu ma là trong cái hũ cho cốt dựng dục ra độc ma. Trước bị Lăng Tà Nhi đánh cho tơi bời tan tác, bất đắc dĩ cùng Dịch Vân ký kết khế ước, hoàn toàn khuất phục tại Dịch Vân. Một năm qua, Dịch Vân nguyên bản căn bản không làm sao để ý tới này độc ma. Đều nhanh đã quên cái tên này, lại không nghĩ rằng ngay ở vừa rồi, đối mặt ngự quỷ Mỹ phụ thời điểm, này độc ma đột nhiên truyền ra mãnh liệt thần hồn gợn sóng. Ngươi muốn nuốt nàng, có khế ước tồn tại, Dịch Vân có thể cảm nhận được độc ma ý nghĩ. Độc ma liều mạng gật đầu, đúng vậy chủ nhân, này độc phụ là tu luyện quỷ đạo. Hơn nữa trong cơ thể còn dung hợp 100 triệu năm quỷ vương. Ta cảm giác có dũng khí, nếu như ta nuốt nó, thực lực của ta sẽ có một lần trọng bay vọt mạnh. Hơn nữa ta có thể đối với này độc phụ tiến hành siêu hồn. Phát hiện bất kỳ tin tức có giá trị, ta đều sẽ bẩm báo chủ nhân. Siêu hồn phía sau, ta cũng có thể dằn vặt này độc phụ vài chục vạn năm. Làm cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đến thời điểm làm cho nàng cũng biết, tử vong là chuyện hạnh phúc dường nào, độc ma cười hắc hắc. Lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười, chỉ là nó nguyên bản là tướng mạo dữ tợn. Nụ cười này lên vẫn là nhìn ra khiến lòng người bên trong thầm được hoảng sợ. Đương nhiên, nụ cười này rơi vào ngự quỷ Mỹ phụ trong mắt, vậy thì làm cho nàng rợn cả tóc gáy. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vừa rồi uy hiếp Dịch Vân, sẽ ngược lại bị này độc ma dùng để uy hiếp chính mình. Hơn nữa nàng biết rõ, cái này độc ma căn bản không phải đùa giỡn, chỉ là nhìn cái cho cốt bình, ngự quỷ Mỹ phụ liền biết, này độc ma tuyệt đối lai lịch không nhỏ, nó đã không biết ở cho cốt bình bên trong bị dựng dục bao lâu. Sợ là so với nàng 100 triệu năm quỷ vương. Đều phải sâu xa được nhiều. Tại sao lại như vậy? Cái kia quần áo đồng nát lão đầu, vừa rồi đã nói hắn sống được so với 100 triệu năm còn lâu, này thậm chí vượt qua Đan Tâm Tông lịch sử, mà cái này không biết bị Dịch Vân từ nơi nào làm ra khói xanh ma. Dĩ nhiên cũng là như thế cổ xưa tồn tại. Nếu quả như thật bị độc ma nuốt hồn, tiện đà linh hồn bị dằn vặt vài chục vạn năm lâu dài. Vậy thật là không thể tưởng tượng thống khổ. Trong lúc vô tình, ngự quỷ Mỹ phụ đã sắc mặt tái nhợt. Chờ chút, nàng triệt để sợ, vốn chỉ là đe dọa Dịch Vân. Nàng lại không nghĩ rằng, Dịch Vân hoàn toàn có năng lực dùng phương pháp giống nhau tới đối phó chính mình. Nhưng mà Dịch Vân căn bản không để ý đến nữ nhân này. Hắn chỉ là nhìn về phía lão xà, tiền bối, người đối với này quỷ vương. Không có hứng thú, ngươi tùy tiện mấy người này. Lão xà căn bản không lọt mắt, Dịch Vân gật đầu, đối với quỷ vương tùy ý vung tay lên, người đã cảm thấy nuốt này 100 triệu năm quỷ vương có thể tiến hóa. Vậy thì nuốt đi, tạ chủ nhân, khói xanh độc ma hưng phấn điên cuồng gào thét một tiếng. Thân thể của nó lập tức hóa thành lớn màu xanh lục yên vụ. Dường như lăn lộn lang yên giống như vậy, hướng về mỹ phụ kia phóng đi. A, không được, chờ chút, mỹ phụ phát sinh tuyệt vọng mà hoảng sợ tiếng gào. Nàng làm quỷ tu, đối với linh hồn bị nuốt hoảng sợ so với những võ giả khác càng mãnh liệt. Bởi vì nàng canh giải hậu quả của chuyện này, có thể là của nàng kêu rên không dùng được. Nàng cả người bị khói xanh bao phủ, không cần thiết chốc lát, cơ thể nàng đã hoàn toàn mất đi sức sống. Trong cơ thể nàng linh hồn, bị trực tiếp kéo ra ngoài, đương nhiên nhất để độc ma thèm chảy nước miếng. Vẫn là cùng linh hồn nàng kết hợp với nhau quỷ vương. Cố gắng siêu hồn, có bất kỳ tin tức có giá trị, đều bẩm báo ta, con này lão nữ nhân linh hồn của con người. Ngươi tùy ý xử trí đi, Dịch Vân đối với nữ nhân này không hề lòng thương hại. Quỷ đạo võ giả, đại thể không phải người lương thiện. Những người này vì tu luyện quỷ đạo, không biết giết bao nhiêu người, bắt lại bao nhiêu hồn phách đến luyện hóa. Những hồn phách này, đại thể nhận hết dằn vặt phía sau hồn phi phách tán. Là, chủ nhân, độc ma cực kỳ hưng phấn, mà thanh âm của nó, rơi vào Tô Mộc Ngạn cùng Tô Bác Dương trong tai, nhưng để cho hai người đều sợ vỡ mật nước, bọn họ nguyên bản nghe được ngự quỷ Mỹ phụ uy hiếp Dịch Vân thời điểm. Bọn họ còn trong lòng sảng khoái, nghĩ bởi vì Đan Tâm Tông mang tới uy hiếp thật lớn. Để Dịch Vân dọa sợ nổi da gà, nhưng là trong nháy mắt, tất cả nghịch truyền, chân chính rợn cả tóc gáy là bọn hắn, bởi vì bất luận Dịch Vân tương lai kết cục sẽ như gì. Dịch Vân đều có biện pháp để cho bọn họ hiện tại liền muốn sống cũng không được muốn chết cũng. Không thể, hết chương.